Các bạn thân mến, tiếp nối chương 1, phải nhận thức rõ, kiếm tiền không phải chuyện dễ. Khoasanet.com.vn mời các bạn đón nghe chương 2, làm kinh tế không có chữ tín sẽ không thành công. Chương này gồm có 3 phần. Đầu tiên, mời các bạn lắng nghe chương 2A. Làm kinh tế không có chữ tín sẽ không thành công. Sự nghiệp của Lý Gia Thành cũng giống như tên ông, là do thành thật và cần cù chịu khó mà thành công. Chặng đường thương trường gập ghềnh đã giúp ông tổng kết hàng loạt những tư tưởng danh lợi không phải là quan trọng nhất. Làm kinh tế không có chữ tín sẽ không thành công. Làm ăn lương thiện mới có nguồn tài sản dồi dào. Kiên trì là pháp bảo của giàu có. Tất cả những tổng kết đó vẫn có ý nghĩa quan trọng với những người làm kinh tế hôm nay. Phát triển trong vững chắc. Sự phát triển của bất cứ xí nghiệp nào cũng có quy luật nhất định của nó. Và với các xí nghiệp có ngành nghề khác nhau thì môi trường cũng khác nhau. Vì thế, Lý Gia Thành đã xác định cho xí nghiệp của mình phương châm phát triển vững chắc, phát triển nhưng không quên ổn định. Các bạn biết không, trong suốt 10 năm qua, Lý Gia Thành luôn ghi lòng tạc dạ câu nói đó, mở một đường máu cho sự phát triển của xí nghiệp. Cuối năm 57, xưởng nhựa Trường Giang đổi tên thành công ty công nghiệp Trường Giang, văn phòng công ty được chuyển từ Tân Bồ Cương về Bát Giác, Lý Gia Thành làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Xưởng sản xuất chia làm hai nơi, một nơi vẫn sản xuất đồ nhựa, một nơi sản xuất hoa nhựa. Lý Gia Thành coi hoa nhựa là sản phẩm trọng điểm. Các bạn thấy đấy, Lý Gia Thành đã bỏ ra nhiều tiền bạc để chiêu mộ nhân tài giỏi nhất Hồng Kông, không ngừng tung ra thị trường những mẫu sản phẩm mới. Nhưng do tiền vốn có hạn, thiếu thiết bị nên đã trở ngại nghiêm trọng đến việc mở rộng sản xuất với quy mô lớn. Lý Gia Thành lo lắng sẽ phải đứng trước tình thế bị động trong vài năm nên không dám tiếp nhận đơn đặt hàng. Đứng trước khó khăn đó, giải pháp của Lý Gia Thành là gì? Tiếp theo, khoasanet.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu với chúng tôi về giải pháp phải đột phá khó khăn này như thế nào của Lý Gia Thành nhé. Tiền vay ngân hàng có thể đủ làm vốn lưu động, bất động sản, vận chuyển biển, mậu dịch, công nghiệp đều tìm mọi cách để được ngân hàng hỗ trợ. Vì thế một công ty nhỏ như Trường Giang thì chẳng hy vọng gì sẽ vay được một khoản tiền lớn của ngân hàng. Vả lại ngành nhựa lúc đó của Trường Giang cũng đã có sự thay đổi. Lúc đầu hoa nhựa được xuất cho khách hàng chỉ là một loại hoa. Nhưng việc chạy theo trào lưu mới vốn là bản lĩnh của các giới sản nghiệp Hồng Kông đã đẻ ra hàng loạt các xưởng sản xuất hoa nhựa. Cũng giống như người khác không biết Lý Gia Thành đã có được kỹ thuật sản xuất hoa nhựa như thế nào. Bản thân Lý Gia Thành cũng không rõ các đồng nghiệp đã nắm vững bí quyết sản xuất hoa nhựa ra sao. Vì thế xưởng nhựa của Trường Giang chỉ còn cách đi trước một bước, cách làm đó vô tình đã nảy sinh cuộc cạnh tranh với các đồng nghiệp. Các bạn biết không, nhằm mở rộng quy mô của xí nghiệp, Lý Gia Thành đã kêu gọi các bạn bè người thân góp vốn để thuê thêm nhà xưởng, mua thêm thiết bị. Do trước đó ông đã có những chuyến đi Italia để khảo sát về hoa nhựa, đồng thời rất tâm đắc với cách tổ chức xí nghiệp và phương thức quản lý xí nghiệp ở châu Âu, nên ông hiểu sâu sắc rằng do xí nghiệp tư nhân tiềm lực yếu nên phát triển chậm. Ông đã nghĩ kỹ về xí nghiệp cổ phần nên quyết định chia làm hai bước. khoasanet.com.vn sẽ chuyển đến bạn hai bước hành động của Lý Gia Thành nhé. Bước thứ nhất là xây dựng công ty hợp tác. Bước thứ hai là khi phát triển đến một quy mô tương đối thì thành lập công ty cổ phần. Tất cả đều nhằm mục đích phát triển nguồn tài chính của mình. Các bạn biết không, trong lúc Lý Gia Thành đang vắt óc suy nghĩ thì một dịp may bất ngờ đã đến. Một đại lý của châu Âu đã cử người đến xem mẫu hàng của công ty Trường Giang tại Bát Giác. Ông nể hết lời ca ngợi hoa nhựa của công ty Trường Giang còn đẹp hơn cả hoa của Ý. Tôi đã từng đi xem mấy nơi sản xuất ở Hồng Kông, hoa của các ông là đẹp nhất, chất lượng nhất. Ông ta yêu cầu được đi thăm xưởng sản xuất của công ty Trường Giang, thấy xưởng sản xuất chật hẹp, đơn sơ mà lại có thể sản xuất ra được những hoa đẹp như thế này. Ông ta rất lấy làm lạ. Ông ta thốt lên, chúng tôi đã xem hoa nhựa của Hồng Kông, về mặt chất lượng chủng loại đều đạt mức độ tiên tiến của thế giới, giá cả là chỉ bằng một nửa các sản phẩm của châu Âu. Vì thế tôi có ý định mua hoa nhựa của Hồng Kông và đặt với số lượng lớn, nhưng quy mô của các ông hiện nay không đáp ứng được số lượng của tôi đâu. Ông Lý, tôi biết ông đang gặp khó khăn về tiền vốn, tôi sẵn sàng ứng cho ông một khoản, nhưng với điều kiện ông phải có một công ty đủ mạnh hoặc có sự đảm bảo của cá nhân. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, Lý Gia Thành vẫn không tìm được người đảm bảo cho mình. Chỉ cần có một tia hy vọng, ông cũng dốc toàn lực tranh thủ cho bằng được. Đó là tính cách của Lý Gia Thành. Ngày hôm sau, Lý Gia Thành đến khách sạn gặp người đại diện tổng đại lý kia. Hai người ngồi trong phòng cà phê của khách sạn. Phòng cà phê rất tĩnh mịch, Lý Gia Thành đặt chính mẫu hoa nhựa trước mặt khách. Lý Gia Thành không nói gì, chỉ chăm chú theo dõi sự thể hiện tình cảm của khách hàng. Các bạn biết không, Lý Gia Thành rất muốn có được hợp đồng mua hàng vì ông biết rõ mạng lưới tiêu thụ của thương gia này rải khắp Tây Âu, Bắc Âu, hai thị trường chủ yếu của châu Âu. Nhưng Lý Gia Thành chưa tìm được người bảo lãnh thì liệu có thể nói được gì? Thế là ông và các nhân viên thiết kế đã vất vả suốt ngày đêm để làm ra 9 mẫu hoa với hy vọng sẽ chinh phục được khách hàng. Nếu ông ta có hứng thú với các mẫu hàng này thì hai bên sẽ tìm cách tháo gỡ khó khăn, nhược bằng không thành công, cũng sẽ biếu ông ta các mẫu hoa vừa nêu làm kỷ niệm, tranh thủ sự hợp tác lần sau. Nhà kinh doanh thấy đôi mắt Lý Gia Thành đỏ ngầu, ông ta đoán chắc người thanh niên trẻ tuổi này mất ngủ. Ông ta rất hài lòng với mẫu hàng, đồng thời cũng rất thích tác phong làm việc có hiệu suất cao của người thanh niên trẻ tuổi, chỉ một ngày mà đã làm được 9 mẫu sản phẩm. Lý Gia Thành còn nhớ lúc đó ông ta chỉ muốn mua 3 mẫu sản phẩm, kết quả mỗi loại Lý Gia Thành đều thiết kế 3 mẫu sản phẩm. Thấy khách hàng có ý định mua sản phẩm của mình, Lý Gia Thành bộc bạch nói thật là mình chưa tìm được người bảo lãnh. Thật không ngờ lời nói thật của Lý Gia Thành đã chiếm được cảm tình của khách hàng. Ông ta nói, ông Lý, nguyên tắc làm việc của ông cũng là nguyên tắc làm việc của tôi. Lần này tôi đến Hồng Kông là để tìm bạn hàng hợp tác lâu dài, trung thực và tin cậy. Hai bên cùng có lợi và mong rằng sẽ ký được hợp đồng. Tôi không bao giờ vụ lợi đâu. Ông Lý, tôi biết ông đang lo lắng về việc người bảo lãnh. Tôi có thể thẳng thắn nói với ông rằng ông không cần lo về việc này. Tôi đã tìm được người bảo lãnh cho ông rồi. Lý Gia Thành ngẩn người. Làm gì có chuyện đối phương tìm người bảo lãnh cho mình? Khách hàng tủm tỉm cười. Người bảo lãnh đó chính là ông. Sự thành thật và biết giữ chữ tín của ông cũng chính là sự bảo lãnh tốt nhất. Cả hai người đều cười. Cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Hai bên nhanh chóng đi đến ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Theo hợp đồng, bên mua sẽ trả trước toàn bộ số tiền mua hàng, thế là Lý Gia Thành đã giải quyết được về cơ bản vấn đề thiếu vốn mở rộng sản xuất. Việc khách hàng đề xuất thanh toán một lần chứng tỏ rằng khách đã tín nhiệm Lý Gia Thành và sản phẩm của ông. Do đó có thể thấy rằng thắng lợi có thể đến sau 5 phút kiên trì của Lý Gia Thành. Nếu theo yêu cầu của khách hàng mà Lý Gia Thành không tìm được người bảo lãnh thì làm sao có thể dẫn đến thành công được. Chính Lý Gia Thành đã dốc toàn lực vào tia hy vọng cuối cùng, nên ông mới có thành công như ngày nay. Các bạn biết không, đối với Lý Gia Thành, danh lợi không phải là quan trọng nhất. Mục đích của thương nhân là danh lợi. Lý Gia Thành cũng không phải là người ngoại lệ, nhưng đôi khi vì lợi ích lâu dài của công ty, việc bỏ qua một số lợi ích trước mắt là điều rất cần thiết. Khi làm như vậy, chủ doanh nghiệp phải khắc phục những cám dỗ về danh lợi trước mắt, phải có hành động nhìn xa trông rộng. Tháng 11 năm 99, thị trường mỗi ngày một thay đổi, Lý Gia Thành chỉ bán được 1.180 tỷ đô la Hồng Kông tiền hàng, không đủ cho chi phí sản xuất một tháng. Trong khi đó, thị trường điện tính ở châu Âu lại phát triển rầm rộ, một đợt mua bán lớn lại đưa Lý Gia Thành trở thành nhân vật then chốt. Các bạn biết không, lúc bấy giờ, công ty điện tính Vodafone của nước Anh lên tiếng sẽ dùng 10 tỷ đô la Hồng Kông để mua lại 52,8% cổ phần của công ty Mannermann Đức. Lập tức công ty Mannermann ra tuyên bố kiên quyết phản đối hành động đó của Vodafone. Là cổ đông có 10,2% tại công ty Mannermann, ông Lý Gia Thành đã trở thành tiêu điểm của việc tranh chấp mua bán này. Các bạn biết không, khi cuộc tranh chấp đi đến hồi gay cấn nhất, thì tối ngày 23 tháng 11, các tổ chức ở nước Anh đã quyết định tặng thưởng cho ông Lý Gia Thành huy hiệu nhân sĩ kiệt xuất. Nếu Vodafone đưa ra giá mua, thì giá trị cổ phần của Lý Gia Thành tại công ty Mannermann có thể tăng vọt lên đến 318 tỷ đô la Hồng Kông chỉ trong vòng một tháng. Cho nên có thể nói, dù Vodafone hay công ty Mannermann đều không phải là kẻ thắng cuộc trong vụ mua bán này, mà người thắng cuộc lớn nhất chính là Lý Gia Thành. Nhưng Lý Gia Thành không màng danh lợi. Ngay trong đêm nhận huy hiệu nhân sĩ kiệt xuất, Hội đồng Quản trị Hòa Hoàng đã ra tuyên bố kiên quyết ủng hộ Mannermann, chống lại việc bán cổ phần của công ty mình. Các bạn biết không, cách nhìn nhận của Lý Gia Thành đối với tuyên bố này như sau, hoa.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe. Việc Mannermann và Hòa Hoàng cùng phát triển sẽ có lợi cho các cổ đông của cả hai công ty. Việc Vodafone đưa ra giá mua chẳng có gì hấp dẫn cả. Nhìn thấy món lợi kết sù bị từ chối, giới thương nhân bàn tán sôi nổi về thái độ của Lý Gia Thành. Có người cho rằng, thái độ từ chối của Hội đồng Quản trị Hòa Hoàng cho thấy Lý Gia Thành không hề xem nhẹ những tín hiệu phát ra từ thị trường châu Âu. Có người lại cho rằng, Lý Gia Thành và Mannermann đã có thỏa thuận với nhau từ lâu rồi, nên số cổ phần 10,2% không được chào bán trong vòng 18 tháng. Và Lý Gia Thành sợ dĩ từ chối món lợi nhuận 318 tỷ đô la Hồng Kông là vì ông muốn sau này sẽ có ảnh hưởng vào quyền quyết định lớn tại Mannermann. Dù các giới thương nhân nhìn nhận như thế nào, nhưng rõ ràng đây chính là mưu lược sâu xa của Lý Gia Thành đối với thị trường điện tính châu Âu, không chỉ đơn giản là kiếm lời vài chục tỷ đô la Hồng Kông. Các bạn thân mến, một nội dung quan trọng nhất trong chương này, khosana.com.vn muốn gửi đến các bạn đó là làm kinh tế không có chữ tín sẽ không thành công. Khi nói về quyết sách làm kinh tế, Lý Gia Thành coi trọng nhất chữ tín. Khi giáo dục con cái, ông cũng nhắc đi nhắc lại phải làm cho người ta tin mình. Không chỉ là thương nhân, mà ngay cả một quốc gia cũng vậy. Không có lòng tin thì chẳng làm được việc gì. Với Lý Gia Thành mới chỉ 30 tuổi đã trở thành tỷ phú, cho chúng ta thấy điều quan trọng nhất của thương nhân là chữ tín. Thực tế cho thấy, chữ tín và chữ thành thật đối với Lý Gia Thành là không thể tách rời nhau được. Đi đôi với tín nhiệm là thành thật là chữ nghĩa. Qua cách giáo dục con em cho ta thấy rõ cách nghĩ của Lý Gia Thành. Lý Gia Thành bộc bạch: nếu trước đây có tới 90% tôi dạy con cái về đạo lý làm người, thì bây giờ đôi lúc tôi cũng dạy các cháu về cách làm ăn. Đại để là 1/3 tôi dạy cách làm ăn, 2/3 tôi dạy cách làm người. Bởi vì thế giới quanh ta mới là đại học vốn. Mỗi người tin tưởng, quý mến, thích qua lại với bạn, đó là điều quan trọng nhất. Tôi thường giáo dục các cháu trong cuộc đời, cái quan trọng nhất là phải giữ được chữ tín. Bây giờ tôi có một số vốn lớn gấp bội so với tài sản hiện có, cũng không sao đáp ứng nổi nhu cầu làm ăn, nhưng vẫn có rất nhiều người tìm đến tôi. Kết quả đó là do tôi giữ được chữ tín. Với mọi người, phải biết giữ chữ tín, với bạn bè phải có nghĩa khí. Xét tình hình hiện nay thì có lẽ nhiều người chưa tin lắm, nhưng tôi thấy rằng chữ nghĩa cũng cần thiết lắm. Dân gian có câu, mọc ở bãi cát thì làm sao đứng vững. Đối với những người làm công tác kinh doanh mà nói, nếu ngay từ nhỏ không tạo thành thói quen giữ chữ tín, thì sẽ chẳng ai tin mình, kinh doanh cũng sẽ không phát triển. Lý Gia Thành đã từng nói, mình không phải là người của làm ăn, bởi vì ông cảm thấy không thể nói dối người khác được. Rõ ràng ông là người không phù hợp với câu nói phi thương bất phú của người Trung Quốc. Nhưng thực tế đã chứng minh, chính vì ông có chữ tín, song lại không buôn gian bán lận, nên ông mới trở thành một thương gia lớn, có 1/2 ở châu Á. Tài sản lớn nhất là chữ tín, tín nhiệm và tác phong chắc chắn của Lý Gia Thành, đã trở thành đối tượng hợp tác của các công ty quốc tế nổi tiếng. Ông luôn tiên đoán được thời cơ, vận dụng mọi cơ hội để xây dựng mối quan hệ hai bên cùng có lợi lâu dài, chứ không bao giờ chỉ nhìn lợi trước mắt. Ngoài mối quan hệ thương mại bình đẳng hai bên cùng có lợi với khách hàng, ông còn rất coi trọng mối quan hệ chân thành của cá nhân với khách hàng, nhờ đó hai bên luôn có sự hiểu biết sâu sắc lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ. Các bạn biết không, mấy năm trước, Lý Gia Thành quyết định đưa 10% cổ phần của mình tại công ty điện Hồng Kông đầu tư vào London với tư cách cá nhân. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, công ty điện Hồng Kông đã tuyên bố có được một khoản lợi nhuận rất cao, vì thế Mã Thế Dân, trợ lý của Lý Gia Thành, đã đề nghị với ông hãy tạm hoãn việc bán cổ phần cho London, chờ khi được giá sẽ bán. Nhưng Lý Gia Thành đã từ chối và kiên quyết bán theo kế hoạch cũ. Ông thành thật nói, khosana.com.vn sẽ truyền đến bạn nội dung lời nói của ông, mời các bạn cùng nghe nhé. Hãy tạo nên điều kiện thuận lợi cho người mua, sau này sẽ có thuận lợi hơn cho mình. Việc kiếm thêm được một khoản tiền không phải là một việc khó, việc giữ chữ tín mới là quan trọng. Về điểm này, nhà bình luận của tuần báo Viễn Đông đã hết lời ca ngợi như sau. Có 3 khâu quan trọng đối với công ty thực nghiệp Trường Giang, đó là thanh danh và thanh danh. Sau khi đầu tư vào một công ty dầu lửa của Canada, tên tuổi của Lý Gia Thành đã được nhiều nhà kinh doanh ở Canada biết đến. Một số tập đoàn hàng đầu ở Hồng Kông và quốc tế đã từng hợp tác với Lý Gia Thành đều vui vẻ nói, chúng tôi rất tin ông Lý Gia Thành. Ông Lý Gia Thành đầu tư vào đâu, chúng tôi sẽ đầu tư vào đó. Tài sản là hòn đá thử vàng của thành công. Lý Gia Thành từ một thiếu niên nghèo khó trở thành một tỷ phú thế giới có thể xem là điều tất nhiên vì ông có những tính cách khác người. Sự thành công tất nhiên đó là do ông có con mắt nhạy cảm, biết nhìn xa trông rộng, tính cách của ông rất cởi mở, luôn biết đặt chữ nghĩa lên đầu, luôn thành thực và luôn giữ chữ tín với mọi người, luôn biết suy nghĩ chín chắn mọi vấn đề, rồi sau đó nhanh chóng dứt khoát, quyết định và bắt tay ngay vào việc thực hiện kế hoạch của mình. Dù trước đây hay ngày nay, mọi người đều có chung nhận xét về ông như sau, khosana.com.vn sẽ chuyển đến các bạn những lời nhận xét về ông nhé. Ông ấy là người có năng lực phán đoán rất giỏi, có sức lôi cuốn và làm việc khác người. Ông có chí tiến thủ rất cao, thành tựu hôm nay của ông ấy hoàn toàn dựa vào hai bàn tay và khối óc làm nên. Ông ấy đã dựa vào tấm lòng thành thật để đi đến thành công. Có thể nói tài sản lớn nhất của ông cũng chính là hai chữ thành thật. Chất lượng là sinh mệnh của xí nghiệp. Chất lượng là sinh mệnh của xí nghiệp. Khẩu hiệu này chúng ta thấy ở khắp nơi trong xí nghiệp to nhỏ, đều căng lên ở chỗ dễ nhìn nhất. Nhưng với Lý Gia Thành, mấy chục năm về trước vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này. Ông chỉ muốn nhanh chóng nâng cao số lượng và quy mô xưởng đồi nhựa của mình nên đã mù quáng dẫn đến chất lượng, khiến xưởng Trường Giang đứng trước nguy cơ phá sản, gây nên mất tín nhiệm với khách hàng. Lý Gia Thành cố trấn tĩnh tinh thần trong cơn hoảng loạn. Trước hết ông tìm cách ổn định tâm lý mọi người, sau đó mới đi gặp gỡ ngân hàng, chủ bán nguyên liệu và khách hàng để xin gia hạn thời gian trả nợ và bồi thường. Tiếp đó, Ông cho phân loại các sản phẩm chứa đầy kho, cái nào còn tốt thì tập trung bán ngay đi, số tiền thu được sẽ trả một phần nợ nần và bồi thường. Sau đó ông tập trung bồi dưỡng kỹ thuật cho công nhân và bỏ ra một khoản tiền nhất định để mua sắm thiết bị tiên tiến nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các bạn biết không, do nỗ lực không mệt mỏi của Lý Gia Thành, do có sự thông cảm của ngân hàng, chủ bán nguyên liệu và khách hàng, ông đã dần dần vượt qua khó khăn. Đến năm 1955, xưởng nhựa Trường Giang đã có bước chuyển mình, lượng hàng bán ra ngày càng tăng. Tai họa và khó khăn có thể làm một số người nản chí, thậm chí đi đến chỗ hủy diệt sự nghiệp, nhưng với một số người khác thì lại tìm ra động lực trong khó khăn để vươn lên tầm cao mới, cũng như một thỏi thép càng tươi càng cứng. Những nhân sĩ thành công đều thuộc loại người thứ hai. Trải qua những khó khăn, Lý Gia Thành đã trở nên chín chắn hơn. Sự việc xảy ra đã thôi thúc Lý Gia Thành dũng cảm tiến lên và trở thành thương nhân chín chắn. Cuối năm 57, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất quy mô lớn, Lý Gia Thành đã đổi tên xưởng nhựa Trường Giang thành công ty công nghiệp Trường Giang. Nhằm thay đổi tình hình chất lượng sản phẩm, Lý Gia Thành đã áp dụng kinh nghiệm quản lý của phương Tây vào đơn vị mình. Ông cho rằng, dù bây giờ hay sau này, xí nghiệp cũng phải được quản lý ở mức độ cao. Việc kiên trì chế độ trách nhiệm đối với từng người, từng bộ phận là điều hết sức quan trọng. Ông thường nói với mọi người rằng, Trường Giang của chúng ta muốn tồn tại thì phải cạnh tranh, muốn cạnh tranh thì phải có chất lượng sản phẩm tốt. Chỉ có đảm bảo chất lượng mới có thể đảm bảo được chữ tín, mới có thể đảm bảo được tính khách quan, mới có thể đảm bảo cho sự phát triển lớn mạnh của Trường Giang. Lý Gia Thành rất coi trọng chất lượng sản phẩm của mình. Khosana.com.vn sẽ chuyển đến các bạn lời tuyên bố của ông. Các bạn cùng nghe nhé. Từ nay về sau, sản phẩm của Trường Giang sẽ không còn hàng thứ phẩm. Lý Gia Thành hôm nay đã để lại ấn tượng rõ nét nhất trong lòng mọi người là đa mưu túc trí, không mạo hiểm trong sách lược kinh doanh, không hành động tùy tiện. Mọi quyết sách của ông đều có sự phân tích và bắt nguồn từ nhiều tư liệu, quyết định của ông đều căn cứ vào tình hình thực tế để có những phản ứng hợp lý. Đó cũng là bản lĩnh của ông được mọi người ca ngợi. Nhưng cái dám nghĩ, dám làm và tài năng của ông không phải là đã hoàn bị. Ngoài những tố chất thiên bẩm ra, phần lớn là do sự cần mẫn, sự cầu tiến bộ, sự biết tiếp thu kinh nghiệm của người khác và tác phong khiêm tốn, cẩn thận của ông mà có. Qua những khó khăn vấp phải, Lý Gia Thành đã tự đặt cho mình một nguyên tắc hành động. Phải chắc chắn trong phát triển không được quên sự chắc chắn. Không bao giờ thỏa mãn với chính mình, một nhà văn Mỹ đã tổng kết về những đặc tính chung về những nhà tư bản xí nghiệp như sau. Khosana.com.vn mời các bạn cùng nghe để hiểu nhé. Họ có con mắt rất thông minh, có thể nhìn ra những thách thức mà người khác không thấy được. Một số ông chủ xí nghiệp đã có phản ứng rất nhanh, nắm bắt cơ hội chỉ trong nháy mắt. Một số ông chủ xí nghiệp lại dứt khoát chủ động tạo nên cơ hội. Dù là ai, họ cũng bất chấp tất cả, vẫn kiên trì cách suy nghĩ mới, sau đó họ khắc phục khó khăn một cách không mệt mỏi, dùng hết vốn liếng của mình, đôi khi mạo hiểm trong việc chạy theo sản phẩm mới, để cung cấp phương thức phục vụ mới. Họ chấp nhận rủi ro, nhưng họ thường tìm ra những phương pháp có tính sáng tạo, để hóa giải mọi rủi ro. Trên con đường lập nghiệp, Lý Gia Thành đã có thành công to lớn, có thể sánh ngang hàng với những ông chủ nổi tiếng thế giới. Bắt đầu từ khi lập nghiệp, ông đã biết phát huy tài trí thông minh của mình, luôn biết phát hiện và sáng tạo cơ hội và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông cũng không nản lòng, dù đạt được thành tựu to lớn đến đâu, ông cũng không thỏa mãn, ông vẫn không ngừng phấn đấu thực hiện lý tưởng của mình. Do Lý Gia Thành nói năng tự tốn, không bao giờ nổi cáo, luôn biết giữ sự thăng bằng trong con người của mình, luôn biết điều tiết tình cảm của mình và rất tập trung sức lực vào việc giải quyết những việc mà ông cần giải quyết, không để những phiền phức và khó khăn ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Chính vì thế, Lý Gia Thành đã chiếm được tình cảm của mọi người xung quanh mình. Mọi người đều cho rằng, Lý Gia Thành đã có sự phân tích chính xác và cách nhìn độc đáo đối với mọi sự vật. Các bạn biết không, Lý Gia Thành rất biết cách sử dụng nhân tài. Tiêu chuẩn sử dụng nhân tài của ông bao giờ cũng được vận dụng tối đa vào việc phát triển khả năng chuyên môn của con người, thực hiện tối đa lợi ích của nhân tài. Chính điều đó đã giúp cho những nhân tài xung quanh ông luôn luôn sáng tạo, thành thật, cần mẫn, có lý tưởng cao xa và tinh thần trách nhiệm cao, toàn tâm toàn ý với sự nghiệp. Đi đôi với việc nghiêm khắc với bản thân mình, Lý Gia Thành đã dùng thái độ khiêm tốn và đạo đức cao thượng của mình để hướng dẫn và giáo dục con cái và mọi người có tài đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng xung quanh mình. Lý Gia Thành đã từng nói, làm người phải biết kiềm chế mình để tránh cây to gió lớn. Nếu anh không kiềm chế được tình cảm của mình thì không dễ nắm bắt ý đồ của đối phương và đối phương cũng không thể nào nắm bắt được hư thực về mình. Sách lược dùng người tinh túy và tác phong đãi ngộ rộng mở đối với nhân tài của Lý Gia Thành đã giúp cho sự nghiệp của ông như hổ thêm cánh. Trong vương quốc dòng họ Lý ngày nay, Lý Gia Thành luôn có sự phối hợp một cách tài tình. Với mỗi sự việc bất ngờ xảy ra, ông đều có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Với sự phát triển hàng loạt các công tác nghiệp vụ ở công ty Hòa Hoàng, Mã Thế Dân đã có nhận xét như sau. Ví dụ tôi thấy, nghề điện tính rất có tiềm lực. Ông Lý cho rằng phù hợp liền lập tức bắt tay vào thực hiện ngay. Ông Lý thích nguồn năng lượng, mọi người đồng ý. Thế là ông lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm cơ hội đầu tư. Ở hai tập đoàn lớn như Thực nghiệp Trường Giang và Hòa Hoàng, việc đưa ra một quyết định có tính linh hoạt và nhanh chóng như vậy là điều rất quan trọng. Là ví dụ như các nhà bình luận kinh tế Hồng Kông đã tổng kết Lý Gia Thành của Trường Giang có năng lực quan sát nhạy cảm và khả năng phân tích phán đoán, không đi theo lối mòn, không dậm chân tại chỗ, luôn luôn có tinh thần tiến thủ và sáng tạo cái mới nhằm thích ứng với tình hình mới. Các bạn biết không, Lý Gia Thành còn biết dung hòa giữa phương thức kinh doanh truyền thống của Trung Quốc với những ưu điểm của phương thức kinh doanh của Âu Mỹ. Mỗi vụ buôn bán cụ thể ông đều thu thập đầy đủ mọi tin tức, phân tích một cách toàn diện, rồi sau đó mới xác định cách giao dịch của mình. Sự cẩn thận và có tính toán kỹ lưỡng của ông đã được trợ lý Mã Thế Dân nhận xét như sau. Khosana.com.vn sẽ chuyển đến các bạn lời nhận xét của trợ lý Mã Thế Dân về Lý Gia Thành nhé. Sau khi tiến hành đàm phán, chúng tôi không thích có nhiều luật sư ngồi bên, vì không có luật sư trong đàm phán thì hứng thú của người đàm phán sẽ tăng lên. Chính công nhân viên chức đã nuôi sống công ty. Theo lẽ thông thường thì bao giờ công nhân viên chức cũng phải cảm ơn ông chủ vì đã đem lại miếng cơm manh áo cho họ. Nhưng với Lý Gia Thành thì lại có cách nhìn khác. Ông cho rằng chính công nhân viên chức đã nuôi sống công ty. Có một câu chuyện rất cảm động. Nội dung câu chuyện như sau, vosanoi.com.vn mời các bạn cùng nghe nhé. Vào cuối năm 70, Lâm Yến Nê đi tìm thuê địa điểm cho công ty quảng cáo của mình. Bà đến xưởng nhựa Trường Giang thấy Lý Gia Thành vẫn sản xuất hoa nhựa. Lúc đó thời kỳ hoàng kim của hoa nhựa đã qua rồi, không còn kiếm tiền được nữa. Nếu bán cơ ngơi này vào lúc đó sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, trong khi hoa nhựa chỉ lãi được chút ít, có tăng thêm thu nhập cũng chẳng đáng là bao, giảm đi chút ít cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng thấy Trường Giang vẫn duy trì sản xuất hoa nhựa, bà Lâm Yến Nê tỏ ý ngạc nhiên bảo rằng ông Lý Gia Thành chiếu cố đến công nhân, tạo cho họ chút công ăn việc làm, còn công nhân viên chức thì nói, sau khi cho thuê nhà xưởng, Trường Giang sẽ ngừng sản xuất, song các công nhân già sẽ được bố trí quản lý nhà xưởng, vì các công nhân rất nhớ nơi sản xuất của mình. Có người bảo, ông Lý Gia Thành đối xử tốt với công nhân như thế, hàng nào họ chẳng đội ơn ông. Lý Gia Thành trả lời, một xí nghiệp cũng giống như một gia đình, họ là những công thần xí nghiệp, họ phải được đãi ngộ như vậy, bây giờ họ đã già rồi. Thế hệ đi sau chúng ta cần có nghĩa vụ chăm sóc họ. Khi có người nói, ông Lý có một tinh thần rất đáng quý, nhiều ông chủ thường thẳng cánh cho công nhân già nghỉ việc, còn ông thì trái lại. Những công nhân này trước đây do xưởng nuôi sống, nay không còn xưởng nữa, ông vẫn cưu mang họ. Lý Gia Thành vội giải thích ngay, xin đừng nói như thế, ông chủ nuôi sống công nhân là quan điểm của những ông chủ kiểu cũ, còn bây giờ phải nói là công nhân nuôi sống ông chủ, nuôi sống công ty. Có thể nói một cách không phô trương rằng một xí nghiệp lớn cũng giống như một gia đình lớn. Mỗi công nhân viên chức đều là một thành viên trong gia đình. Họ phải được hưởng những cái cần có mà họ đã cống hiến cho gia đình. Chỉ có điều bây giờ nên nói ngược lại. Công nhân viên chức đã nuôi sống công ty. Công ty cần cảm ơn họ mới đúng. Đối với tôi, xin các cổ đông hãy yên tâm. Tôi có thể kiếm lại cho các cổ đông. Tôi luôn luôn nghĩ rằng tuy ông chủ luôn chịu áp lực lớn nhưng phải luôn nghĩ nhiều đến công nhân viên chức mới đúng với ý nghĩa của một ông chủ chân chính. Vì thế khi làm bất cứ việc gì, tôi cũng không quên nhắc nhở mình rằng phải luôn luôn nghĩ đến công nhân viên chức, phải làm sao để họ được hưởng những lợi ích đáng có của họ. Thương nhân không nên chỉ nghĩ đến việc kiếm lợi, thương nhân không phải là một nhà từ thiện. Khi nhà máy không có lợi ích thì cứ đóng cửa cũng chẳng sao, đây rõ ràng là thương trường vô tình. Nhưng đối với Lý Gia Thành thì lại khác, ông đã biến cái vô tình thành cái hữu tình, đã diễn một màn kịch về tình người hết sức xúc động. Quan niệm, công nhân viên chức nuôi ông chủ nuôi công ty của Lý Gia Thành rất được chúng ta suy nghĩ. Có điều, Lý Gia Thành đãi ngộ với cấp dưới không phải bằng việc làm mù quáng, đi đôi với việc nghĩ về lợi ích của họ. Ông vẫn lấy chữ nghiêm làm đầu. Ông nói, tất cả nhân viên hành chính của chúng ta, ai cũng có nhiệm vụ riêng của họ, có các nguồn tin tức riêng của họ. Khi chúng ta quyết định một sự việc lớn, chúng ta phải cử họ đi thăm dò thị trường. Họ sẽ giúp chúng ta thu thập tin tức thị trường. Khi quyết định một việc lớn, mặc dù tôi đã biết rõ 10-10, nhưng tôi vẫn triệu tập một số người để thu thập tin tức của từng người, phục vụ cho công tác nghiên cứu. Sau khi được họ góp ý kiến sẽ tránh được những sai lầm đáng tiếc. Sau khi đã được đông đảo cán bộ viên chức góp ý kiến, tôi đã tránh được những quyết định sai lầm. Tôi rất không thích những lời nói vô duyên, Bởi thế trước lưu họp, tôi đã thông báo với mọi người chuẩn bị các tài liệu có liên quan. Khi họp họ đã chuẩn bị đầy đủ tất cả, và tôi cũng vậy. Vì thế khi trao đổi trong cuộc họp, không hề lãng phí thời gian, cấp dưới sẽ phối hợp chặt chẽ với mình, nhờ đó hiệu suất làm việc được nâng cao. Các bạn biết không, đối với Lý Gia Thành, kiên nhẫn là một bảo pháp quý. Tục ngữ có câu 10 năm mài kiếm, muốn thành việc lớn không thể nóng vội được mà phải kiên nhẫn chờ thời cơ và tạo thời cơ, đó chính là pháp bảo quan trọng của Lý Gia Thành. Khi xây dựng công trình làm nhà cao tầng có quy mô lớn, Lý Gia Thành đã vận dụng tinh thần 10 năm mài kiếm với sự kiên trì phi thường nên đã thành công. Năm 81, Lý Gia Thành chuẩn bị đưa ra một kế hoạch hùng vĩ. Địa bàn dùng để xây dựng công viên Hoa Phố là địa điểm bến thuyền cũ của Hoàng Phố. Theo điều lệ của nhà cầm quyền Hồng Kông thì dùng đất công nghiệp và việc xây dựng nhà ở, nhà làm việc sẽ phải đền bù khoản tiền chênh lệch. Lúc đó ở Hồng Kông giá đất đang lên cơn sốt, theo giá cả đã ký trong hợp đồng, công ty Hòa Hoàng sẽ phải đền bù 28 tỷ đô la Hồng Kông. Do việc đội giá lên cao như vậy, buộc Lý Gia Thành phải tạm ngừng kế hoạch thi công. Các bạn biết không, năm 81, khi giá đất ở Hồng Kông bắt đầu hạ xuống, Lý Gia Thành chớp ngay thời cơ, bàn với các nhà đương cục. Kết quả là ông chỉ phải bỏ ra 3,9 tỷ đô la Hồng Kông đã được quyền khai thác, xây dựng nhà ở. Chính nhờ vậy, Lý Gia Thành đã hạ được đáng kể giá thành xây dựng, mỗi mét vuông nhà giá thành không đến 100 đô la Hồng Kông. Khi kế hoạch làm làng nhà cao tầng chưa được thực thi, Lý Gia Thành đã có được một khoản lãi lớn. Chỉ riêng điểm đó cũng cho thấy, ông là một cao thủ trên thương trường. Các bạn biết không, ngày 29 tháng 9 năm 84, tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh về vấn đề Hồng Kông được ký kết tại Bắc Kinh, tiền đồ của Hồng Kông lại sáng sủa hẳn lên, các chỉ số giao dịch trên thị trường chứng khoán lại tăng trở lại, giá bất động sản lại tỏ rõ uy lực của mình. Vì thế cuối năm 84, tập đoàn Hòa Hoàng dưới sự lãnh đạo của Lý Gia Thành đã bỏ ra hơn 10 tỷ đô la Hồng Kông để đầu tư xây dựng làng nhà cao tầng. Đây là một làng nhà cao tầng hùng vĩ chưa từng có trong lịch sử Hồng Kông, ngay cả phạm vi thế giới nó cũng có thể xưng hùng. Theo tính toán của những người trong nghề, thì sau khi hoàn thành công trình này, Lý Gia Thành và tập đoàn Hòa Hoàng sẽ thu được món lời cách rượu trên 60 tỷ đô la Hồng Kông. Với một lợi nhuận cao như vậy, thật hiếm có trong giới kinh doanh. Giá đất xuống thì đền bù theo giá đất cao thì cho thuê giá cao. Đó chính là bí mật của Lý Gia Thành trong cách làm về bất động sản. Ở Hồng Kông, địa bàn hoạt động đi tiên phong trong phát triển thương mại. Khó khăn lớn nhất trong việc xây dựng một loại nhà cao tầng là việc phải giành được một khu đất liên hoàn đủ rộng. Chính vì thế, Lý Gia Thành phải ngày đêm suy nghĩ. Năm 85, Lý Gia Thành thu mua công ty điện Hồng Kông. Thực ra ông không phải là ông già say rượu, mà cái chính là nhằm vào địa điểm của công ty điện, một nhà máy phát điện nằm ở phía nam của Hồng Kông. Ở cạnh đó là kho chứa dầu. Sau khi mua được công ty điện, Lý Gia Thành tìm cách rời nhà máy điện xuống phía nam. Như vậy, Lý Gia Thành đã có được địa điểm trọn vẹn để xây dựng một làng nhà cao tầng quy mô lớn. Các bạn biết không, tháng Giêng năm 88, sau khi bốn công ty Trường Thực, Hòa Hoàng, Điện Lực và Gia Hùng mua được kho chứa dầu của công ty dầu Hồng Kông, Lý Gia Thành liền tuyên bố xây dựng hai làng nhà cao tầng. Như vậy, Lý Gia Thành đã có trong tay hai làng nhà cao tầng lớn. Chỉ tính hai làng nhà này, ông đã thu lời trên 100 tỷ đô la Hồng Kông. Các bạn thân mến, phần kiên nhẫn là một bảo pháp quý cũng đã khép lại nội dung của chương 2A. Làm kinh tế không có chữ tính sẽ không thành công. Khoa sách nói.com.vn chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe nội dung của phần này. Tiếp theo, khoa sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 2B.